Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 299, thời gian tuyến. Hạ, bảo mẫu, đương nhiên không có, gặp một bộ bạo phát ở mép bộ dáng. Sở Dịch rất là nghiêm túc vì gặp giải thích nói, thực những thứ này cũng là phạm nhân phúc lợi mà thôi. Ngươi nhìn, đẩy mạnh thành. Bên trong rất nhiều phạm nhân cùng nhân viên quản lý quan hệ đều là rất tốt mà. Nói xong, Sở Dịch không để ý gặp mau cùng người say ya đồng dạng, khí hơi hơi dựng thẳng lên tóc, đi thẳng tới Lạp Phi trước mặt, cười nói, nha Lạp Phi, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Sở Dịch, đã lâu không gặp. Lạp Phi vẫn là một bộ không tim không phổi bộ dáng. Cũng là bởi vì như thế, gần nhất một đoạn thời gian Lạp Phi đều không có bảo tàu. Bây giờ nhìn thấy Sở Dịch, Lạp Phi tự nhiên là càng không có bảo tàu khả năng. Bất quá nhìn thấy Sở Dịch là rất vui vẻ. Đẩy mạnh thành, hoàn cảnh Lạp Phi lại là không quá ưa thích. Nhưng là không quan hệ, Sở Dịch nơi này có thịt a. Hannibal vì hao hạ Sở Dịch hao tổn phí tâm tư rất nhiều. Sở Dịch một ngày ba bữa đều là có chuyên môn đầu bếp chế tác. Cho nên Sở Dịch bắt đầu chiêu đãi Lạp Phi ăn thịt. Hắn thì quên tiến về, đẩy mạnh thành, không nhanh. Đem chú ý lực toàn bộ đều đặt ở trên thịt. Mà Sở Dịch thì là tại Lạp Phi chuyên tâm đối phó ăn thịt thời điểm. Đơn giản cùng gặp phiếm vài câu. Bởi vì gặp vẫn có công vụ phải xử lý. Sở Dịch vội vàng cùng gặp phiếm vài câu về sau, gặp chính là rời đi, đẩy mạnh thành. Sau đó, đợi đến Sở Dịch cùng Lạp Phi đơn độc ở chung thời điểm. Nhớ tới xuất quan trước đó còn có một đoạn thời gian ảo diệu không thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Sở Dịch liền ngồi tại Lạp Phi bên người, hỏi, Lạp Phi, vừa mới ta nhìn ngươi bộ dáng, ngươi rất không thích nơi này đúng không? Cưỡng ép nuốt xuống trong mồm thực vật, Lạp Phi một mặt không nhanh nói ra, nơi này rất ngột ngạt, muốn không phải lão đầu tử muốn ta theo ngươi cùng một chỗ tu luyện, ta sẽ không tới nơi này. Nói, Lạp Phi lại cắn xuống một miếng thịt, chợt nhớ tới cái gì, liền chi chi ô ô hỏi, Ngô Sở Dịch, lúc trước bắt đi ta cùng ấy, sao bầu người đến cùng như thế nào? Gần nhất ta vẫn luôn không có nhìn thấy Sabo. Sabo còn tốt đó chứ. Hắn tựa như là tại một cái tên là cái gì xem pu địa phương. Là Sabao đi quần đảo, uốn ngắn một chút Lạp Phi nói thầm hòn đảo tên. Sở Dịch gật đầu nói. Sabo thật là tại chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc Sabao đi quần đảo phía trên. Cho nên người không cần thiết lo lắng Sabo. Có thời gian ngươi ngược lại là cần muốn lo lắng ngươi. Ngươi biết không, Lạp Phi, thực trên người ngươi tồn tại rất mầm họa lớn. Đây chính là gặp yêu cầu ngươi theo ta cùng một chỗ tu luyện nguyên nhân. Đương nhiên, tạm thời ngươi tuy nhiên không có cách nào khống chế trong thân thể cái kia bộ phận lực lượng. Ta tin tưởng ngươi sớm muộn là có thể trưởng khống lấy cái kia bộ phận không thuộc về lực lượng. Ngươi! Bất quá, ta tu luyện tiến vào một cái trọng yếu giai đoạn, khả năng tạm thời không có cách nào cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện. Cho nên gần nhất hai ngày ngươi thì ngoan ngoãn đợi ở chỗ này. Sẽ có người đến đây đưa cơm. Có thể chứ, có thể. Đầu tiên là không chút do dự gật đầu đồng ý. Sau đó Lạp Phi lại nghĩ tới cái gì? Ngược lại hỏi, mỗi ngày đều có thịt ăn sao? Tốt a. Ta để Hannibal chuẩn bị thêm điểm thịt, không đủ ăn thì hỏi hắn muốn, được không? Không có vấn đề, cười hắc hắc vài tiếng. Lạp Phi rất nhanh liền nhìn thấy tướng mạo quái dị Hannibal, mà tại Sở Dịch giới thiệu, làm Hannibal biết Lạp Phi là gặp cháu trai về sau. Nguyên bản một mặt chán ghét Hannibal nhất thời cải biến bộ dáng, lại biến thành một bộ nịnh nọt bộ dáng, rất hiển nhiên. Lạp Phi là gặp cháu trai. Cái thân phận này tại Hannibal chỗ đó rất được lợi. Muốn là đổi lại người khác tới, khả năng Hannibal nhiều ít muốn cho một số sắc mặt, ngược lại là Luffy, ấy, dạng này có bối cảnh người. Hannibal tất nhiên là muốn lấy lòng, đương nhiên, càng nhiều nịnh nọt, hiển nhiên là xem ở Sở Dịch trên mặt mũi mà. Ngay sau đó, giao phó xong Luffy sự tình, Sở Dịch liền không chút do dự tiến vào trong thế giới linh hồn. Tiếp lấy tựa như là Sở Dịch muốn như thế. Tại trong thế giới linh hồn vượt qua gần thời gian 2 năm. Ngoại giới chỉ là 2 ngày thời gian trôi qua mà thôi. Sở Dịch cái kia bộ phận thời gian ảo diệu chính là lĩnh ngộ hoàn tất. Tiếp đó, Sở Dịch chỉ cần trở về hiện thực thế giới, thí nghiệm một chút gần nhất lĩnh ngộ cảm ngộ liền tốt. Sợ Luffy ở bên ngoài gây phiền toái. Tu luyện hoàn tất Sở Dịch tự nhiên là trở về hiện thực thế giới về sau. Xem trước một chút Luffy tình huống lại nói. Mà để Sở Dịch có chút ngoài ý muốn là, Luffy thật không có trêu chọc nửa điểm phiền phức. Thậm chí hắn tại Hannibal chiếu cố cho, béo đều sắp biến thành một cái bóng. Hannibal thật sự là nói được thì làm được. Sở Dịch là yêu cầu Hannibal nhường đường bay ăn được điểm. Luffy gần nhất 2 ngày ăn thịt thì không từng đứt đoạn, mà lại trừ ăn thịt thời gian ngay cả khi ngủ. Muốn để Sở Dịch chỉnh một chút ăn 2 ngày thịt lời nói, đoán chừng Sở Dịch đã sớm nôn. Ngược lại là Luffy, hắn thật rất thích ăn thịt, một mực ăn cũng sẽ không dính. Đồng thời ăn vô cùng vui vẻ. Gặp Sở Dịch tỉnh lại đều không có bất kỳ cái gì muốn bắt chuyện ý tứ. Bất quá nói tóm lại, Luffy không có gây phiền toái liền tốt. Dù sao Luffy liền xem như ăn thành một tên mập, lấy Luffy năng lực thiên phú, hắn muốn biến gầy cũng chính là vài phút sự tình. Khả năng một lần chiến đấu Luffy liền có thể tiêu hao sạch trong thân thể chứa đựng tất cả nhiệt lượng, cho nên là thời điểm thí nghiệm mới lĩnh ngộ thời gian ảo diệu. Tại Luffy bên người, nhìn lấy hắn ăn thịt Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại. Nhớ lại trong thế giới linh hồn tu luyện, chờ Sở Dịch hai mắt đột nhiên trợn tròn lúc, trong nháy mắt Sở Dịch chính là cực hạn thời gian sử dụng ảo diệu. Ông, cực hạn thời gian sử dụng ảo diệu tình huống dưới, Sở Dịch chung quanh thời gian lưu tốc bỗng nhiên trở nên chậm lên. Bắt đầu thời điểm, Sở Dịch bên cạnh Luffy ăn thịt động tác chỉ là giảm chậm một chút mà thôi. Thế nhưng là theo Sở Dịch thời gian ảo diệu tăng cường, chậm rãi Luffy ăn thịt động tác tựa như là hoàn toàn đình chỉ ở nơi đó một dạng. Nhưng Luffy ăn thịt động tác gần như đình chỉ, vẫn không phải Sở Dịch thời gian ảo diệu cực hạn. Trên trán chảy xuống có chút ít vết mồ hôi. Cái này thời điểm thời gian sử dụng ảo diệu tiếp tục tăng cường Sở Dịch, đã là cảm giác được một chút xíu áp lực. Nhưng là Sở Dịch rất rõ ràng, hắn thời gian ảo diệu vẫn không có sử dụng đến cực hạn. Bởi vì trong thế giới linh hồn lĩnh ngộ hoàn tất cái kia bộ phận thời gian ảo diệu cảm ngộ Sở Dịch biết, thời gian ảo diệu sử dụng đến cực hạn đặc thù dấu hiệu còn không có hiển hiện. Vậy làm sao bây giờ? Tiếp tục cố gắng rồi. Hai tay, cái mũi, cái trán gân xanh hơi hơi nhô lên tại Sở Dịch tiếp tục dùng lực tình huống dưới. Thời gian ảo diệu cực hạn một chút xíu bị đột phá. Một chút xíu bị đẩy hướng một cái hoàn toàn, chất biến ở mép. Rốt cục làm Sở Dịch trong thân thể lực lượng bắt đầu yếu bớt. Mắt thấy hắn thì sắp không kiên trì được nữa thời gian ảo diệu sử dụng lúc, siêu. Đột nhiên, Sở Dịch cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên phát sinh dị dạng cải biến. Cái kia thời điểm, chung quanh thế giới tựa như là hoàn toàn bị thời gian ảo diệu uy có thể khống chế, co lại thành một cái tiểu tiểu quang cầu đồng dạng. Mà tại quang cầu phía trên quang mang bị áp xúc chậm rãi trở thành nhạt. Chợt lại đột nhiên tản mát ra dị thường tia sáng chói mắt lúc. Sở Dịch liền gặp trước mắt quang cầu, siêu, một chút. Trực tiếp hóa thành một đầu quanh co khúc khuỷu đường cong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.